Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 44 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong nhà tranh, cảm nhận được đám người Mạc Tu đã rời đi, huynh muội Diệp Huyền lập tức thở nhẹ một hơi. Nếu như liều mạng, dù hắn có tới ngục tháp, nhưng trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể dùng một lần. Nếu như xử lý xong đám Mạc Tu, đột nhiên lại tới đám khác, lúc đó hắn cùng muội muội xong đời là cái chắc, không nghĩ nhiều. Diệp Huyền kéo tay Diệp Linh ra khỏi nhà tranh, sau đó đi về hướng sơn mạch mở mịt. Ca còn chưa mở mắt sao? Tuyệt thế thần công còn chưa luyện thành sao? Ừ, còn một thời gian nữa. Nếu luyện thành, sẽ rất lợi hại sao? Ừ, ta liếc mắt một cái, có thể giết Lục Tôn Chủ. Ồ, mặc dù nghe như nói khoác, nhưng muội tin ca. Diệp Huyền... Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, quay người. Cách không xa, xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc lục y, đeo mạng che mặt. Giờ phút này, nữ tử đang nhìn hắn chằm chằm. Nữ tử mang mạng che mặt tới trước mặt hai người Diệp Huyền, khẽ đánh giá Diệp Huyền. Trần vạn pháp cảnh, kiếm hoàng, hai loại kiếm ý, xác thực không tệ. Diệp Huyền nói, các hạ là... Nữ tử mang mạng che mặt nói, Huyền Môn, Mộ Chiêu Lăng. Huyền Môn, Diệp Huyền nhíu mày, đương nhiên là hắn đã nghe qua về thế lực này. Ở Trung Thổ Thần Châu, thế lực này có thể xếp thứ nhất. Vị trí thứ nhất yêu nghiệt bảng các đời đều tới từ Huyền Môn. Nữ tử mang mạng che mặt đánh giá nhìn hắn. Ta tới thu người. Thu người sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó nhìn Diệp Linh có chút đắc ý nói. Nhìn xem, ca ca ưu tú chứ. Vừa tới Trung Thổ Thần Châu đã được Huyền Môn coi trọng. Diệp Huyền cười sáng lạn. Ca ca lợi hại. Đương nhiên lợi hại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Mặc dù ta đã rất khiêm tốn, nhưng có một câu nói thế nào đây? Là vàng thì ắt sáng. Ca ca... Xin lỗi vì ngắt lời. Lúc này Mộ Chiêu Lăng đột nhiên nói. Ta tới không phải vì ngươi. Nói tới đây, nàng chỉ Diệp Linh, là vì nàng. Diệp Linh sừng sốt, Diệp Huyền cũng sừng sốt. Giờ khắc này, thời gian như ngừng kết lại. Một hồi sau, Diệp Huyền cười ha hả, tự hóa giải hoàn cảnh xấu hổ của bản thân, vuốt nhẹ đầu Diệp Linh. Ánh mắt Huyền Môn ngươi rất tốt. Nói tới đây, hắn nhìn Mộ Chiêu Lăng. Kỳ thực, ta cũng không tệ. Các ngươi thử nghĩ một chút xem. Mộ Chiêu Lăng lắc đầu, không cần suy nghĩ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Mẹ nó quá đả kích người. Mộ Chiêu Lăng nhìn qua Diệp Huyền, cũng không phải vì ngươi không đủ ưu tú, mà là ngươi quá ưu tú. Nếu ngươi chưa từng có mâu thuẫn với hộ giới mình, Huyền Môn ta tự nhiên muốn còn không được. Đáng tiếc. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hóa ra các người cũng như Bắc Hàn Tông, sợ hộ giới mình. Mộ Chiêu Lăng cười lạnh, Bắc Hàn Tông tính là thứ gì? Há có thể so với Huyền Môn ta, mà Huyền Môn ta cũng không sợ hộ giới mình. Người muốn giết người không phải Lục Tôn Chủ kia, mà là người tên Lục Tôn Chủ. Nếu giờ nhận ngươi, vậy rõ là không nề mặt hộ giới minh. Khi đó, hai bên đều không thể lui được. Huyền Môn ta không sợ hộ giới minh, nhưng cũng không muốn sống chết với hộ giới minh. Diệp Huyền lãnh đạm nói, vậy sao các người muốn thu muội muội ta vào Huyền Môn? Mộ Chiêu Lăng lắc đầu, chỉ cần không phải là ngươi, hộ giới minh có bá đạo hơn nữa cũng không chủ động liều mạng với Huyền Môn ta. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ bí mật bồi dưỡng nàng, dù là hộ giới minh cũng không thể tìm được. Nói tới đây, nàng nhìn Diệp Linh, lần này ta tới Bắc Hàn Tông là nhận ủy thác của người khác tới tìm nàng. Nhận ủy thác của người khác sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó hỏi, ai nhờ? Mộ Chiêu Lăng nhìn về phía Diệp Huyền, An Sư Tỷ. An Sư Tỷ, hai huynh muội lập tức ngẩn người. An Lan Tú, có điều hai huynh muội vẫn có chút không xác định. Diệp Huyền vội hỏi, là An Lan Tú sao? Mộ Chiêu Lăng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng đã vào Huyền Môn sao? Mộ Chiêu Lăng khẽ gật, đã vào. Vốn lần này nàng sẽ tự tới, nhưng do có việc trì hoãn, cho nên để ta tới Bắc Hàn Tông tiếp muội muội ngươi. Đương nhiên, nếu Bắc Hàn Tông khai chiến với hộ giới mình, ta sẽ ra mặt điều đình. Chỉ là không nghĩ tới, giữa chừng lại có sự xuất hiện của ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói, Diệp Linh đột nhiên nói trước. Ta nguyện ý gia nhập Huyền Môn. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh nhìn lại Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng. Ca, muội biết, nếu cứ đi theo ca, sẽ trở thành gánh nặng cho ca. Muội không muốn liên lụy ca ca, muội không muốn liên lụy ca. Nói xong, trên mặt nàng đã ướt đẫm nước mắt. Diệp Huyền lắc đầu ôm Diệp Linh lại. Nhà đầu ngốc, muội đi theo ca, vĩnh viễn sẽ không thành gánh nặng của ca. Diệp Linh ôm chặt Diệp Huyền khóc không thành tiếng. Muội cũng muốn theo ca, nhưng lãnh bà nói đúng, muội không thể vĩnh viễn dựa vào ca, muội phải học cách tự trưởng thành. Diệp Huyền đang muốn nói, Mộ Chiêu Lăng đột nhiên nói, Hộ Giới Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn hắn sẽ tiếp tục xuất thủ với ngươi, nếu nàng theo ngươi, đối với cả hai đều sẽ không phải là chuyện tốt. Nhìn nước mắt của Diệp Linh như vỡ đê, lòng của Diệp Huyền đau như dao cắt. Ca, đừng tự trách. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng lau nước mắt trên mặt, lộ một khuôn mặt tươi cười. Huyền môn còn có An Tỷ Tỷ. Muội đi cùng An Tỷ Tỷ, ca không cần phải lo lắng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, hắn không phải là người không quả quyết. Hắn biết rõ để Diệp Linh gia nhập Huyền môn thực sự là lựa chọn tốt. Bởi chuyện giữa hắn và Hộ Giới Minh còn chưa kết thúc, nếu để Diệp Linh đi theo hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, nếu Huyền Môn không có An Lan Tú, dù thế nào hắn cũng không để Diệp Linh gia nhập Huyền Môn. Thế lực này quá thần bí. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền nhìn Mộ Chiêu Lăng. Người nói Tiểu An nhờ ngươi tới, có gì chứng minh không? Mộ Chiêu Lăng bấm tay điểm một cái, một người gỗ nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người gỗ nhỏ giống An Lan Tú 8-9 phần, chính là thứ mà Diệp Huyền đưa An Lan Tú. Nhìn thấy người gỗ, tia hoài nghi cuối cùng trong lòng Diệp Huyền cũng tiêu trừ. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh nhếch miệng cười một tiếng. Ca, đừng lo lắng, muội sẽ tự lo cho bản thân thật tốt. Còn có An Tỷ Tỷ nữa mà. Diệp Huyền gật nhẹ, sau đó lấy ra một nạp giới cho Diệp Linh. Trong nạp giới có 10 ức cực phẩm linh thạch, còn có một đóa tuyết liên. Tuyết liên là vật chí hàn, đối với Diệp Linh mà nói, khẳng định có tác dụng lớn. Diệp Linh cũng không từ chối, nhận nạp giới, sau đó đi tới trước mặt Mộ Chiêu Lăng, cười ngọt. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Mộ Chiêu Lăng nhìn qua Diệp Linh, khẽ gật đầu, sau đó kéo Diệp Huyền. Một luồng hàn khí đánh úp về phía nàng. Mộ Chiêu Lăng mặt không đổi sắc, ngọc thủ vung lên, hàn khí lập tức biến mất. Cùng lúc, dưới chân hiện một vòng lam hoàn, rất nhanh, thân ảnh nàng cùng Diệp Linh trực tiếp hóa hư ảo. Từ đầu tới cuối, Diệp Linh không quay đầu nhìn Diệp Huyền. Chỉ một chốc, Diệp Linh cùng Mộ Chiêu Lăng đã biến mất trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại chỗ, tựa như hóa đá, hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Một nơi nào đó trên mặt Diệp Linh đầy nước mắt, bất kể nàng lau thế nào, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Mộ Chiêu Lăng cúi đầu nhìn Diệp Linh, sao người không quay đầu chào hắn? Diệp Linh lau nước mắt trên mặt, nếu quay người nhìn ca ca, ta sợ rằng sẽ không đi được. Nói xong, nàng ôm lấy Mộ Chiêu Lăng khóc lớn, ta không nỡ bỏ ca ca, thực sự không nỡ. Không ai biết Diệp Huyền có ý nghĩa với Diệp Linh thế nào, là toàn bộ. Diệp Huyền là toàn bộ của nàng. Nàng rất muốn đi theo ca ca, nhưng nàng biết nếu đi theo với thực lực hiện tại của nàng sẽ trở thành vướng víu cho ca ca. Chỉ khi nàng rời đi, ca ca mới không phải lo lắng. Hơn nữa, nàng có thể tới Huyền môn tu luyện để bản thân trở nên mạnh hơn, ngày sau trợ giúp ca ca. Thế nhưng, nàng thực sự không nỡ bỏ, cho nên ngay cả dũng khí quay đầu nhìn Diệp Huyền cũng không có, bởi nàng sợ sau khi quay đầu sẽ không muốn bỏ đi. Mộ Chiêu Lăng vuốt tóc Diệp Linh, ly biệt là để trùng phùng tốt hơn, chớ đau lòng, chuyên tâm tu luyện, chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể làm được chuyện mình muốn làm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, kỳ thực Diệp Huyền hoàn toàn có tư cách gia nhập Huyền môn, đáng tiếc trên người Diệp Huyền lại dính quá nhiều thị phi. Nếu Huyền môn thu hắn, Huyền môn sẽ bị kéo vào những chuyện không nên này. Mặc dù Huyền môn không sợ, nhưng không muốn vì Diệp Huyền mà vạch mặt với Hộ Giới Minh. Điều này không phù hợp với lợi ích Huyền môn. Có điều, thực sự có chút đáng tiếc, bởi Diệp Huyền này quá yêu nghiệt. Mộ Chiêu Lăng thấp giọng thở dài, sau đó tăng tốc độ, chỉ một chốc hai người đã biến mất. Hộ Giới Minh, trong điện chỉ có Mạc Tu cùng Lục Tôn Chủ, hai người không ai nói chuyện, không khí có chút ngưng trọng. Một hồi sau, Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, người bị hắn lừa rồi. Mạc Tu nhìn Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, nếu người kia thực sự là Thương Giới Kiếm Chủ, người khiêu chiến hắn, vậy hiện người đã chết. Mạc Tu nhíu mày, nếu không phải Thương Giới Kiếm Chủ, vậy có thể là ai đây? Phải biết, người kia hoàn toàn không chút khí tức, dù đứng trước mặt ta, ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lục Tôn Chủ lạnh lùng, chẳng cần biết người kia là ai, chỉ cần dám đối nghịch với Hộ Giới Minh ta, hẳn cũng không phải là người bình thường. Nói tới đây, hắn nhìn Mạc Tu, Đi, ta đi với ngươi, xem kẻ này, xem đến cùng hắn là thần thánh phương nào. Nói xong, hai người biến mất khỏi đại điện. Chỉ một chốc, Lục Tôn Chủ cùng Mạc Tu đã tới trước gian nhà tranh kia. Lục Tôn Chủ nhìn qua nhà tranh ôm quyền, không biết các hạ xưng hô thế nào. Trong nhà tranh không có bất cứ động tĩnh, Lục Tôn Chủ hơi híp mắt. Các hạ xem thường ta sao? Trong nhà tranh vẫn không có bất cứ động tĩnh. Lục Tôn Chủ trở nên âm lãnh, tay phải vung lên, một cỗ uy áp cường đại cuốn về phía nhà tranh. Nhà tranh trực tiếp nát, bên trong rỗng tuếch. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tôn Chủ cùng Mạc Tu trực tiếp ngây người, không có ai hết. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Lục Tôn Chủ trầm giọng, tới thần toán môn kiểm tra. Mạc Tu trầm giọng nói, sẽ phải trả một chút. Lục Tôn Chủ lắc đầu, không quản được nhiều như vậy, bản nguyên Thanh Châu đã chuẩn bị xuất thế. Trong thời gian này, tuyệt đối không nên để tiểu nhi Diệp Huyền kia phá hoại. Mạc Tu gật nhẹ, ta hiểu. Bản nguyên chi tâm, đối với hộ giới minh mà nói, đây mới là thứ quan trọng nhất. Rất nhanh, Mạc Tu quay người rời đi, Lục Tôn Chủ nhìn qua bốn phía, sau đó cũng rời đi. Không biết qua bao lâu, Lục Tôn Chủ lần nữa xuất hiện, xung quanh vẫn trống rỗng. Thấy thế, Lục Tôn Chủ nhíu mày, cảm ứng sai sao? Nói xong, lão lắc đầu quay người rời đi. Chừng nửa canh giờ sau, một bóng người xuất hiện đúng chỗ Lục Tôn Chủ vừa đứng. Người này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền thầm than, nguy hiểm thật. Vừa rồi, hiển nhiên, Lục Tôn Chủ đã phát hiện điều gì đó. Có điều, đối phương cũng không quá xác định. Mặc dù sau cùng không phát hiện gì, nhưng Diệp Huyền vẫn giật nảy mình. Nếu như bị phát hiện, nhất định là thập tử vô sinh. Bởi trực giác nói cho hắn biết, thực lực hiện tại của hắn, dù có thôi động giới ngục tháp, cũng không nhất định có thể xử lý được Lục Tôn Chủ này. Hiển nhiên, Lục Tôn Chủ là cường giả trên ngữ pháp cảnh. Sau này, đối mặt cường giả như vậy, vẫn cẩn thận một chút mới được. Một hồi sau, Diệp Huyền quay người rời đi, hướng sâu trong núi mà chạy. Rất nhanh, đã tới một mảnh núi lớn mờ mịt. Chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền tìm được một khu rừng rậm, cây cối rậm rạp. Mỗi gốc cây phải cao tới vài chục trượng, ánh nắng cũng khó xuyên thấu. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, mi tâm hiện một chữ thổ, đạo tắc, ngưng tụ đạo tắc chi kiếm. Hắn không biết đạo tắc chi kiếm là cái quỷ gì, nhưng hắn biết nếu nữ tử thần bí đã nói hắn làm, vậy thì tất phải có đạo lý của nàng. Dưới thôi động của Diệp Huyền, thổ chi đạo tắc từ trong mi tâm liền bay ra. Huyền phù ngay trước mặt, đạo tắc vừa hiện, đại địa xung quanh bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, vô số đại địa chi lực hướng về phía đạo tắc mà tụ tới. Chỉ một chốc, thổ tắc hấp thu vô số đại địa chi lực, càng lúc càng sáng. Thổ, thủ hộ đại địa, tiếp nhận vạn vật, tụ môn vạn tức nhưỡng. Nếu ngưng tụ thành kiếm, đương nhiên sẽ là đại địa chi kiếm. Thời gian dần qua, Diệp Huyền bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể run lên. Đột nhiên khẽ cắn răng, ngưng tụ cho ta. Thanh âm vừa hạ, đạo tắc bắt đầu rung lên kịch liệt, đại địa chi lực không ngừng tràn vào, dần dần biến ảo hình dáng. Chừng nửa canh giờ sau, mũi kiếm xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền thầm mừng rỡ, đạo tắc lại có thể thực sự ngưng thành kiếm. Đúng lúc này, đạo tắc đột nhiên rung lên kịch liệt, vô số đại địa chi lực chấn động ra bốn phía. Diệp Huyền lập tức bị chấn bay ra ngoài trăm trượng, bốn phía một mảnh rừng rậm đã hóa thành đất bằng. Diệp Huyền nằm dạp trên đất, cứ vậy nằm sấp, không biết qua bao lâu mới chậm rãi bò lên, khóe miệng còn trào máu. Diệp Huyền lau máu, cười khổ, quả nhiên không đơn giản như vậy. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng, chữa thương. Chừng một hồi sau, Diệp Huyền lại lần nữa tiếp tục, nhìn cỗ lực lượng vừa rồi, nếu hắn thực sự thành công, đại địa chi kiếm này nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, còn có đại địa chi lực gia trì, uy lực nhất định có thể vượt qua thiên giai thượng phẩm. Nhất định phải ngưng tụ. Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục. Có điều cũng không được như ý. Nhiều lần thất bại. Lần tốt nhất cũng chỉ ngưng tụ được thân kiếm. Đáng tiếc vẫn còn thiếu rất nhiều. Tiếp tục. Đối với Diệp Huyền mà nói, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là từ bỏ. Không tới cuối cùng, hắn sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền lần nữa ngưng tụ. Cứ như vậy hai ngày sau, hắn đã dần dần biết được một số quy luật. Không thể cưỡng ép ngưng tụ. Nếu cưỡng ép, đại địa chi lực sẽ phản kháng. Không chỉ như thế, thổ tắc cũng phản kháng. Câu thông với thổ tắc để thổ tắc phối hợp ngưng tụ. Mà nếu thổ tắc phối hợp thì đại địa chi lực cũng sẽ phối hợp. Ban đầu cũng không dễ để câu thông bởi thổ tắc này có chút lãnh ngạo, không quá phản ứng với hắn. Cuối cùng, Diệp Huyền lấy ra giới ngục tháp, thế là đạo tắc liền bắt đầu phối hợp. Rõ ràng là nể mặt giới ngục tháp. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên đất, thổ tắc kịch liệt xoay tròn, vô số đại địa chi lực tụ lại. Thời gian dần qua, một mũi kiếm xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền thầm vui vẻ, tiếp tục thôi động đạo tắc. Rất nhanh, thần kiếm cũng xuất hiện. Thần kiếm hiện, Diệp Huyền cũng không buông lỏng, ngược lại càng thêm căng thẳng, bởi vô số lần thất bại đều dừng ở ngưng tụ chui kiếm. Diệp Huyền hết sức chăm chú, càng lúc càng có nhiều đại địa chi lực ngưng tụ tới thổ tắc. Thời gian dần trôi qua, chuôi kiếm bắt đầu xuất hiện. Nửa khắc sau, một tiếng kiếm minh vang lên tận trời. Xong rồi. Diệp Huyền sụi lơ trên đất. Trước mặt không xa đã thấy một thanh kiếm màu vàng đất. Kiếm dài ba thước, rộng hai ngón, quanh thân tản ra lưu quang hoàng sắc. Một hồi sau, Diệp Huyền đứng lên, đi tới trước thần kiếm, nắm lấy chuôi kiếm. Nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại từ trong thân kiếm chấn động ra. Đại địa xung quanh lập tức nứt toạc. Thiên địa chi uy. Đây mới thực sự là thiên địa chi uy. Chính xác mà nói là đại địa chi uy. Nhận thấy lực lượng trong kiếm, Diệp Huyền thầm hưng phấn. Kiếm này còn mạnh hơn thiên giai nhiều lần. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền liền cầm kiếm chém xuống, một cỗ đại địa chi lực hóa thành kiếm khí, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa chém ra. Những nơi đi qua, đại địa trực tiếp nổ tung mà phương viên ảnh hưởng tới cả trăm trượng. Một hồi sau, trước mặt Diệp Huyền đã xuất hiện một cái khe lớn, rộng chừng 10 trượng, sâu không thấy đáy, uy lực một kiếm lại khủng bố tới mức này. Diệp Huyền có chút hưng phấn, nếu như dùng không gian đạo tắc bảo vệ một kiếm này, uy lực của nó rất có thể sẽ đả thương được cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Đơn giản mà nói, hiện hắn đã có năng lực đối cứng với ngự pháp cảnh chân chính. Chỉ có một vấn đề duy nhất chính là dùng đại địa chi kiếm sẽ tiêu hao quá lớn. Với thực lực hiện tại của hắn, một ngày chỉ có thể thi triển hai lần, nếu như dùng nhiều hơn, vậy chính hắn sẽ bị hút khô trước. Diệp Huyền thu kiếm, mi tâm lại hiện chữ không, không gian đạo tắc. Uy lực của không gian đạo tắc này rõ ràng còn mạnh hơn đại địa đạo tắc. Hơn nữa, các phương diện liên quan tới không gian cũng nhiều. Nếu như ngưng tụ một thanh không gian chi kiếm, như vậy thì sẽ thế nào đây? Không gian chi kiếm, Diệp Huyền có chút hưng phấn, vội xếp bằng xuống. Rất nhanh, không gian đạo tắc đã bay ra. Chỉ một chốc, không gian xung quanh liền chấn động, không gian rung động. Diệp Huyền thầm giật mình, độ rung động này cũng quá lớn. Do dự một chút, hắn quyết định tiếp tục thử xem. Rất nhanh, dưới sự cưỡng ép của hắn, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Từng đạo không gian chi lực mạnh mẽ không ngừng chấn động mà ra. Không biết qua bao lâu, không gian kịch liệt rung lên, một mũi kiếm lặng yên ngưng tụ. Cảm nhận được cảnh này, Diệp Huyền thầm mừng rỡ, vội thôi động không gian đạo tắc, hy vọng ngưng tụ thân kiếm. Đúng lúc này, không gian quanh hắn đột nhiên rung lên kịch liệt. Một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt đánh bay Diệp Huyền, bay một cái, trọn vẹn mấy trăm trượng. Diệp Huyền rơi trên mặt đất trực tiếp nứt ra. Trên mặt đất, Diệp Huyền không nhịn được mà rên rỉ. Đau, quá đau. Giờ khắc này, hắn như thấy cơ thịt toàn thân như bị xé nứt. Là do không gian chi lực tạo thành. Nếu như không phải có không gian đạo tắc hộ thân, hắn đã bị cỗ không gian chi lực này xé vụn, tạm thời không thể ngưng tụ. Đây là suy nghĩ hiện tại của hắn. Không gian chi lực quá mạnh, không phải hắn hiện có thể khống chế. Hắn nhất định phải đạt tới ngự pháp cảnh mới có thể chân chính nắm giữ không gian chi lực. Khi đó cộng thêm không gian đạo tắc mới có thể ngưng tụ không gian chi kiếm. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng đã hài lòng bởi hắn đã ngưng tụ được đại địa chi kiếm. Có đại địa chi kiếm, hắn đã có thể miễn cưỡng đối kháng cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu chữa thương. Một hồi sau, thương thế trên người đã triệt để khôi phục. Sau khi khôi phục, hắn cũng không vội rời đi, bắt đầu nghiên cứu ngự kiếm phi hành. Hắn đã đạt tới kiếm hoàng. Tính ra đã có thể ngự kiếm phi hành, bởi tên kiếm hoàng lúc trước tới Khương Quốc gây chuyện cũng là ngự kiếm mà tới. Đáng tiếc bị nữ tử thần bí dùng một kiếm kết liễu. Ngự kiếm phi hành, đây chính là mộng tưởng từ thuở đầu của hắn. Ngự kiếm phi thiên địa, ngắm vạn thủy thiên sơn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Huyền lại có chút hưng phấn. Bắt đầu ngự kiếm, dưới chỉ thị của Diệp Huyền, lôi tiêu kiếm lơ lửng trước mặt, mà bản thân hắn thì nhảy người lên, đứng trên lôi tiêu kiếm. Kiếm hơi chậm xuống, nhưng vẫn mạnh mẽ nâng hắn lên. Cứ như vậy, dưới sự thao túng của Diệp Huyền, lôi tiêu kiếm bắt đầu chậm rãi tiến lên. Ban đầu cũng không có vấn đề là tốc độ không nhanh nổi. Không chỉ không nhanh, còn không thể bay cao, nếu như quá cao kiếm sẽ không ổn định. Cứ như vậy, Diệp Huyền suy tư càng ngày, kiếm vẫn không thể nhanh hơn. Không chỉ không nhanh hơn, kiếm chỉ có thể cách mặt đất 2 trượng. Giờ phút này, Diệp Huyền phát hiện ngự kiếm thuật không đơn giản như vậy. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trầm tư, nếu như nữ tử thần bí vẫn còn, vấn đề của hắn sẽ có thể giải quyết một cách đơn giản. Nhưng giờ đây, nữ tử thần bí không ở đây, hắn cũng không thể đóng cửa đẽo cày. Hắn vốn cũng không phải tuyệt thế thiên tài, không thể tự nhiên mà ngộ ra hết thảy, nhất định phải học tập mới được. Học tập Thương Kiếm Tông, Diệp Huyền lập tức nghĩ tới Thương Kiếm Tông, tông môn lớn nhất thanh thương giới. Hiểu biết về kiếm đạo của hắn đều tới từ nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí mạnh, nhưng giờ đây nàng không có ở đây cũng có nghĩa hắn không thể tiếp thu tri thức kiếm đạo. Lúc này nếu như còn đóng cửa đẽo cày, tự suy tự nghĩ, như vậy có thể sẽ đi nhầm đường, chẳng thà đi học tập ưu điểm của người khác, mở mang kiến thức bản thân. Đi Thương Kiếm Tông, Diệp Huyền vừa quyết định lập tức lên đường. Thương Kiếm Tông là thế lực nổi danh thanh thương giới, bởi vậy hắn dễ dàng thu được vị trí cụ thể. Thương Kiếm Tông tọa lạc tại một tòa kiếm sơn Nam Bộ Trung Thổ Thần Châu, sở dĩ gọi là kiếm sơn bởi ngọn núi là tựa như một thanh kiếm dựng ngược, đâm thẳng thương khung. Nghe nói tòa kiếm sơn cao mấy ngàn trượng này là do thương giới kiếm chủ mạnh mẽ dùng kiếm gọt thành. 2 ngày sau, Diệp Huyền tới kiếm sơn, hắn ngụy trang dung mạo một chút, còn tự tạo ra một cái bớt hồng lớn trên mặt, nhìn từ ngoài vào thực sự xấu vô cùng. Trừ đó ra, hắn còn dùng hỗn độn chi khí che giấu khí tức, kiếm hoàng cùng vạn pháp cảnh. Hiện tại, hắn chỉ là một vị kiếm chủ cấp thần hợp cảnh. Có điều cũng bất đắc dĩ, nếu như không ngụy trang, đoán chừng mất vài phút là hộ giới minh đã có thể tìm tới. Phải biết, để truy nã hắn, hộ giới minh đã ban bố chân dung khắp thành thanh thương giới. Dưới chân kiếm sơn, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, trên đó là Thương Kiếm Tông. Trước khi tới, hắn đã tìm hiểu, hàng năm Thương Kiếm Tông đều tuyển đệ tử ngoại môn, có điều giờ còn chưa phải là lúc tuyển. Trừ đó ra, còn có một cách khác để gia nhập Thương Kiếm Tông, chính là tự mình đề cử, thông quan. Dưới kiếm sơn có 3 cửa ải, chỉ cần qua 3 cửa ải này, liền có thể gia nhập Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền tới ải thứ nhất, nơi này có một lão giả bắt chéo 2 chân, 2 mắt khép hờ, mặt nở nụ cười dâm đãng, hiển nhiên là đang mơ điều gì đó. Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối ta muốn vượt quan. Không có trả lời, Diệp Huyền lại nói, tiền bối ta muốn vượt quan. Lần này thanh âm hắn hơi tăng lên một chút, vẫn không có đáp lại. Diệp Huyền nhíu mày, đột nhiên bước lên một bước, một tay tóm lấy lão giả cả giận nói, ta muốn vượt quan. Lão giả mở mắt, có chút mơ màng, một hồi sau liền vẫn nộ, ngươi là ai? Diệp Huyền buông lão giả, lãnh đạm nói, An Diệp tới vượt quan. Lão giả phẫn nộ, vượt cái gì mà vượt, lão phu tuyên bố, ngươi không hợp cách, mau cút đi. Diệp Huyền không chút biểu tình, lão già, không phải ta chém gió, nhưng ngươi không thu ta, sẽ là tổn thất lớn nhất ngàn năm nay của Thương Kiếm Tông. Lão già cười mỉa, bớt nói nhảm đi, chỉ như ngươi mà cũng xứng nói 2 chữ tổn thất sao? Theo lão phu thấy, nhận ngươi mới là tai họa ngàn năm của Thương Kiếm Tông ta. Diệp Huyền lấy ra một thanh chân kiếm, kiếm chỉ lão. Lão đầu, đơn đấu. Đơn đấu, lão già sửng sốt muốn đơn đấu sao? Lão già đánh giá nhìn Diệp Huyền, đầu óc ngươi không được bình thường hả? Diệp Huyền không chút biểu tình, ta nhường ngươi 3 kiếm, mau xuất kiếm đi. Lão già lạnh lùng nhìn qua Diệp Huyền, ngươi trẻ tuổi, quả là không biết trời cao đất rộng, cũng được thôi, để lão phu dạy ngươi, làm người phải thế nào. Nói xong, tay lão vung lên, một mảnh kiếm quang bắn ra, vạn pháp cảnh, hơn nữa còn là một vị kiếm chủ, mà lúc này Diệp Huyền cũng cầm kiếm xông tới, sau đó chém ra một kiếm, kiếm quang kia trực tiếp xé nứt lão già hơi chút sửng sốt. Sau đó kinh ngạc nói, kiếm chủ sao? Ngươi là kiếm chủ? Diệp Huyền thu kiếm lãnh đạm nói, không giả được. Nghe vậy, sắc mặt lão già lập tức trở nên có chút khó coi. Kiếm chủ, trẻ như vậy đã đạt tới kiếm chủ, dù là ở Thương Kiếm Tông cũng là đệ tử ở cấp cao nhất, thực sự là một vị thiên tài. Lão già yên lặng một hồi nói, ngươi chờ ta một chút. Diệp Huyền thu kiếm nhắm mắt dưỡng thần, phách lối. Hắn cố ý phách lối, bởi nếu theo lẽ thường, hắn nhất định phải trở thành đệ tử ngoại môn, sau đó mới lên thành đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, mà chỉ có đệ tử chân truyền thì mới có thể tiếp xúc được với hạch tâm Thương Kiếm Tông. Quá trình này thực sự quá lâu, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hắn nhất định phải phách lối một chút, trực tiếp dẫn tới sự chú ý của cao tầng Thương Kiếm Tông. Rất nhanh, lão già đã trở lại, đi theo còn có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên đánh giá nhìn Diệp Huyền. Ngươi tên gì? Diệp Huyền nói, An Diệp. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Tới từ đâu? Diệp Huyền trầm giọng, nhất giới tán tu. Nam tử trung niên lại hỏi, vì sao muốn gia nhập Thương Kiếm Tông? Diệp Huyền bình tĩnh, sau khi đạt tới kiếm chủ, chỉ dựa vào bản thân, thực sự khó mà đột phá tiếp. Cho nên muốn gia nhập Thương Kiếm Tông, hy vọng có thể học tập ở Thương Kiếm Tông để kiếm đạo của bản thân có thể tiếp tục đột phá. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền một hồi. Ngươi có thể trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn sao? Diệp Huyền lắc đầu. Ta muốn trở thành đệ tử chân truyền. Nam tử trung niên cười nói. Lý do? Diệp Huyền nói. Trở thành đệ tử chân truyền mới có thể học được càng nhiều hơn, cũng sẽ có càng nhiều tài nguyên hơn. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Ngươi có ý tưởng này cũng đúng, nhưng muốn thành đệ tử chân truyền, phải xem có sư thúc nào nguyện nhận ngươi hay không. Nếu như bọn họ đều không muốn, như vậy, ngươi chỉ có thể trở thành đệ tử nội môn, hiểu chứ? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, ta ưu tú như thế, bọn hắn hẳn sẽ thu ta. Nam tử trung niên cười ha hả một tiếng, da mặt của ngươi còn ưu tú hơn thiên phú của ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt, ta là người đàng hoàng, thích ăn ngay nói thật. Nam tử trung niên lắc đầu. Đi theo ta, ngươi đã đạt tới kiếm chủ, có tư cách diện kiến các vị sư thúc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đang muốn đi theo sau, lại như nghĩ tới gì đó, đột nhiên bấm tay điểm một cái. Một nạp giới bay tới trước mặt lão giả, vừa rồi đã đắc tội. Nói xong, hắn vội đuổi theo nam tử trung niên. Sau lưng, lão giả nhìn qua nạp giới, lập tức ngây dại. Trong nạp giới lại có tới 100 vạn cực phẩm linh thạch. 100 vạn cực phẩm linh thạch tuyệt đối không phải là con số nhỏ với lão. Một hồi sau, lão già thu nạp giới, cười nói, tiểu gia hỏa, thú vị. Dưới sự dẫn đường của nam tử trung niên, Diệp Huyền đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một cung điện, trong này không có bất cứ ai, dù là đệ tử cũng không có. Như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, nam tử trung niên đột nhiên cười nói, bọn hắn đều tu hành trong kiếm khư, bình thường rất khó để gặp. Diệp Huyền gật nhẹ, Thương Kiếm Tông có bao nhiêu kiếm tu? Nam tử trung niên cười nói, đại khái hơn 150 người, có điều trong đó có 6 vị kiếm tiên, 26 kiếm hoàng, 62 kiếm chủ, còn lại rất thấp, thấp nhất là đại kiếm tu. Đương nhiên, cũng có một số vừa gia nhập, có điều phàm là gia nhập Thương Kiếm Tông ta, thiên phú cùng tiềm lực đều không yếu, muốn thành kiếm chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Huyền nghe mà có chút tê dại. 6 vị kiếm tiên, 26 kiếm hoàng, 62 kiếm chủ, đội hình này còn mẹ nó khủng bố, không hổ là một trong những thế lực đứng đầu trung thổ thần châu, Hộ Giới Minh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Hộ Giới Minh, nếu như Thương Kiếm Tông đã khủng bố tới mức đó, vậy thực lực chân chính của Hộ Giới Minh kia phải mạnh tới mức nào? Hai người vào trong đại điện rỗng tuếch. Mà hai bên đại điện phân biệt có 3 cái ghế dựa để chống. Nam tử trung niên hơi thi lễ với trung tâm đại điện. Mời các vị sư thúc hiện thân, có đệ tử muốn trở thành đệ tử chân truyền. Yên lặng một chút, một lão già râu tóc bạc trắng đột nhiên xuất hiện trên vị trí thứ nhất bên trái. Lão già đánh giá nhìn Diệp Huyền lắc đầu, kém cỏi. Diệp Huyền... Lúc này, vị trí thứ nhất bên phải cũng lóe lên. Một nam tử trung niên mặc bạch bào xuất hiện. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, không cả nói lấy một lời, đã lại biến mất. Tuy như vậy, chỉ còn vị trí cuối cùng bên trái chưa có ai xuất hiện, mà những người trước đó đều lắc đầu. Nói đơn giản là thấy hắn chướng mắt. Sắc mặt Diệp Huyền âm u như nước, hắn có chút đánh giá thấp Thương Kiếm Tông. Kiếm chủ Thương Kiếm Tông căn bản chướng mắt, hơn nữa còn chỉ là thần hợp cảnh. Vấn đề là hiện hắn không thể khôi phục vạn pháp cảnh hay kiếm hoàng, bởi như vậy nhất định sẽ khiến cho người ngoài hoài nghi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở vị trí cuối cùng bên trái. Nữ tử nhìn qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình, có chút kém cỏi, có điều miễn cưỡng có thể. Vân Kiếm Sơn ta thiếu một người làm việc vặt, người đi theo ta. Làm việc vặt, Diệp Huyền... Nữ tử nói xong, lập tức quay người biến mất. Diệp Huyền ngơ ngác. Làm việc vặt sao? Để một vị kiếm hoàng như hắn đi làm việc vặt sao? Quá khi dễ người. Lúc này, nam tử trung niên trước đó đột nhiên nói, An Diệp, ngươi có nguyện đi Vân Kiếm Phong không? Diệp Huyền có chút lưỡng lự, hắn tới đây là để học tập, giờ đi làm việc vặt thì học cái quái gì? Như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, nam tử trung niên cười nói, kỳ thực, danh nghĩa là làm việc vặt, nhưng người lên đó nếu như có tâm vẫn sẽ học được nhiều thứ. Nếu không muốn, ngươi chỉ có thể bắt đầu từ đệ tử nội môn, ngày sau nếu có biểu hiện nổi bật, cũng có cơ hội thành đệ tử chân truyền. Diệp Huyền nghĩ một chút liền nói, tan đi. Bắt đầu từ đệ tử nội môn quá chậm, nữ nhân vừa rồi có thể là một vị kiếm tiên. Đi theo người như vậy nhất định có thể học được nhiều thứ. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Vậy đi Vân Kiếm Phong đưa tin đi. Nhớ kỹ, tính cách Việt Kỳ sư tỷ có chút quái dị. Kỳ thực cũng không quá quái dị. Được rồi, người mau tới Vân Kiếm Phong đưa tin đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất. Diệp Huyền có chút xả mặt lại. Khỏi phải nói, sợ là Vân Kiếm Phong này có gì đó cổ quái. Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn quyết định đi Vân Kiếm Phong. Bởi vì đã tới, giờ cũng không thể đi. Trước khi tới, hắn đã điều tra về Thương Kiếm Tông. Thương Kiếm Tông có thất đại chủ phong, phân biệt là Thương Kiếm Phong, Huyền Kiếm Phong, Vân Kiếm Phong, Bách Thảo Phong, Ngự Bút Phong, Trận Đạo Phong, Đúc Khí Phong. Trước đó, hắn còn chưa hiểu về thất phong này, nhưng vừa rồi gặp 6 người hắn phát hiện, phong chủ mỗi phong đều là một vị kiếm tiên, Thương Sơn thất kiếm tiên. Thực lực Thương Kiếm Tông còn lợi hại hơn suy nghĩ của hắn. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người rời đại điện. Tới Vân Kiếm Phong. Tới Vân Kiếm Phong, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao gọi nơi này là Vân Kiếm Phong, bởi cả ngọn núi này bị vân vụ bao bốn phía, tựa như tiên cảnh, phong cảnh rất tốt. Tâm tình hắn cũng không quá phiền muộn, bước thẳng dọc theo con đường, đi tới trước một tòa cung điện rực rỡ. Hắn đứng trước cửa điện, hơi thi lễ. Việt sư tôn, vãn bối An Diệp tới đưa tin. Không ai trả lời, Diệp Huyền lại nói lại, vẫn không có ai trả lời, hẳn là không có ai. Diệp Huyền đẩy cửa đại điện, cửa vừa mở ra, hắn lập tức ngây dại. Trong điện chất đầy là sách, từ sách trúc, sách vải. Trên sách đầy chữ viết, nhìn kỹ Diệp Huyền mới phát hiện tất cả đều là tâm đắc. Tâm đắc về kiếm kỹ cùng kiếm đạo, Diệp Huyền cầm một tấm vải bên cạnh. Trên vải viết, kiếm kỹ này thực sự kém cỏi, tu lực quá lâu. Nếu kẻ địch có tốc độ nhanh, kiếm kỹ còn chưa ra, bản thân đã bị chém chết, nên sửa vài điểm trong này. Cạnh vải trắng còn một quyển trục. Quyển trục này là một quyển kiếm kỹ địa giai thượng phẩm, tứ quý kiếm pháp. Diệp Huyền mở quyển trục nhìn qua, thời gian trôi qua, thần sắc hắn liền trở nên ngưng trọng. Bởi hắn phát hiện, nếu hắn sửa một chút theo chú dẫn của Việt Kỳ, tứ quý kiếm pháp này sẽ lập tức lột xác. Có thể nói, sau khi sửa, tứ quý kiếm pháp có thể đạt tới ngụy thiên giai. Thực sự yêu nghiệt, giờ khắc này hắn thực sự bị dọa tới đổ mồ hôi lạnh. Trước đó, trừ nữ tử thần bí, hắn chưa từng gặp qua kiếm tu cường đại nào. Mà trước đó, hắn cũng có chút khinh thị kiếm tu của thanh thương giới. Hoặc nói, hắn có chút tự đại cho rằng bản thân tuyệt đối là tồn tại đứng đầu nhất về kiếm đạo. Mà hiện tại, hắn mới thực sự hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người luôn phải giữ trái tim biết khiêm tốn, bởi người lợi hại hơn người, đâu đâu cũng có. Học tập sở trường của người khác, chỉ có không ngừng học tập mới có thể không ngừng tiến bộ. Bốn phía đại điện có rất nhiều ngăn tủ, rõ ràng các ngăn tủ này là để chứa đựng các quyển trục. Diệp Huyền bắt đầu chỉnh lý, mà trong quá trình chỉnh lý, hắn đều tỉ mỉ xem xét tâm đắc, kiếm kỹ cùng công pháp, kiếm đạo mà Việt Kỳ để lại. Có điều, hắn cũng chỉ xem, không đi học tập, bởi kiếm kỹ này đều không bằng nhất kiếm định sinh tử, cùng nhất kiếm định hồn, cùng thập trượng nhất sát mà hắn tự sáng tạo. Mặc dù như thế, hắn vẫn cẩn thận xem, nghiên cứu cẩn thận, học tập những cái mà hắn còn chưa đủ. Không chỉ thế, thông qua học tập, hắn phát hiện rất nhiều thiếu hụt trong kiếm kỹ. Ngày sau, nếu như có người dùng kiếm kỹ này đối địch với hắn, hắn có thể nhẹ nhàng phá giải. Có điều, việc này thực sự khá phiền, bởi đây có quá nhiều quyền trục mà tâm đắc chú giải của Việt Kỳ có khi cũng không liền cùng một khối. Hắn cần phải từ từ tìm, tìm được cả hai mới có thể đem chúng đặt trong ngăn chứa. Mặc dù phiền phức, nhưng theo Diệp Huyền lại thích thú, bởi hắn có thể học được rất nhiều thứ. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, mãi tới đêm thứ hai, Diệp Huyền vẫn còn đang chỉnh lý, mà trong điện đã được hắn chỉnh lý chừng 1/5. Quá loạn. Quá hỗn tạp, Diệp Huyền có chút im lặng. Lúc Việt Kỳ nghiên cứu những thứ này, khẳng định là tùy tay ném loạn. Nếu không, tuyệt đối không thể lộn xộn như thế. Mà trong thời gian này, không biết Việt Kỳ đi đâu, vẫn chưa về tới cả một lần. Sớm ngày hôm sau, Diệp Huyền thực sự có chút mệt. Thế là hắn liền nằm trên đất nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, cửa điện mở ra, một nữ tử xuất hiện. Nữ tử mặc một bộ váy dài hắc sắc, trên váy họa mấy đóa bạch vân. Nhìn từ ngoài, chỉ thấy tuổi chừng 20, ngũ quan thành tú, tóc dài phiên phiên. Trong tóc còn có một ít tóc trắng, tóc xanh xen lẫn. Mà dưới chân đi một đôi giày cỏ, cực kỳ đơn giản. Người tới chính là phong chủ Vân Kiếm Phong, Việt Kỳ. Vừa thấy Diệp Huyền ngủ, Việt Kỳ lập tức nhíu mày. Thế nhưng nhìn thấy các học tủ, nàng lập tức hơi ngẩn người. Lại nhìn qua bốn phía, mặc dù vẫn còn lộn xộn, nhưng đã ổn hơn nhiều. Hơn nữa, ở giữa còn có một con đường. Việt Kỳ hơi trầm ngâm, sau đó nhìn Diệp Huyền, không nói, bấm tay một cái. Một mai nạp giới bay tới trước mặt Diệp Huyền, sau đó đi sâu vào trong điện. Trong điện còn có một nội điện, nơi đó là chỗ nghỉ ngơi của nàng. Giữa trưa, Diệp Huyền tỉnh lại, nhìn nạp giới trước mắt, trong nạp giới có 10 vạn linh thạch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đối với hắn mà nói, số này thực sự không bằng cái móng tay, nhưng với một đệ tử bình thường, kỳ thực đã không ít. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền thu nạp giới tiếp tục bắt đầu chỉnh lý. Thông qua chỉnh lý cùng nghiên cứu, hắn dần học được một chút nguyên lý cùng kinh nghiệm, tìm sơ hở cùng làm thế nào để chỉnh sửa. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện thập trượng nhất sát của hắn có một chút thiếu sót. Có điều với nhất kiếm định sinh tử cùng nhất kiếm định hồn thì lại không có cảm giác này. Hai loại kiếm kỹ này đã không thể tính là kiếm kỹ, mà là một loại tín niệm. Phát hiện thiếu sót của thập trượng nhất sát, Diệp Huyền lập tức mừng rỡ, bởi phát hiện khuyết điểm cũng có nghĩa là tăng thực lực bản thân. Người không sợ có thiếu sót, mà là sợ không biết mình không đủ. Hai ngày sau, đang chỉnh lý một quyển trục, Diệp Huyền đột nhiên ngây người, thiên giai kiếm kỹ. Trong thời gian này, hắn đã chỉnh qua không ít thiên giai kiếm kỹ, nhưng môn này lại có chút khác biệt. Bởi nó có chút liên hệ tới không gian, thuấn không nhất kiếm. Kiếm này, nếu luyện tới cực hạn, có thể lợi dụng không gian nháy mắt tới trước mặt địch nhân, dùng nó để đạt được hiệu quả xuất bất kỳ ý. Mà muốn học được nó, nhất định phải đạt được thành tựu trên mặt không gian, chí ít cũng phải là vạn pháp cảnh chân chính mới có thể làm được. Mà Diệp Huyền hắn hiển nhiên phù hợp điều kiện. Không chỉ thế, hắn còn có không gian đạo tắc. Thêm không gian đạo tắc, uy lực môn kiếm kỹ này nhất định có thể tăng lên gấp bội. Có thể học. Diệp Huyền thầm vui vẻ. Như nghĩ tới điều gì, hắn vội tìm phê bình chú giải của Việt Kỳ. Tìm chừng nửa canh giờ mới lại tìm tới. Trên vải trắng, ý tưởng rất tốt, tiêu hao lại quá lớn. Nếu luyện thành kiếm kỹ này, lúc thi triển kiếm kỹ, nhớ chớ cưỡng ép cùng kiếm khí xuyên qua không gian. Nên lợi dụng không gian làm phụ, để không gian chi lực hình thành lực đẩy, nhờ đó khiến tốc độ kiếm kỹ tăng gấp đôi. Kiếm kỹ này tiêu hao rất nhiều, có thể điều chỉnh vận hành trên một số tuyến kinh mạch. Một hồi sau, Diệp Huyền thu miếng vải, thấp giọng thở dài. Ta phục, phục. Hắn thực sự bội phục Việt Kỳ, bởi chú giải của Việt Kỳ có thể khiến môn kiếm kỹ này tăng uy một bậc. Tu luyện, Diệp Huyền quả quyết chọn tu luyện, hắn chỉnh lý đống đồ xung quanh, sau đó rời đại điện, tìm ra rừng trúc sâu sau hậu sơn. Sau khi vào rừng trúc, mới xếp bằng ngồi xuống, hắn bắt đầu nhớ lại thuấn không nhất kiếm. Điểm khó nhất ở thuấn không nhất kiếm là tạo nghệ với không gian, mà vừa hay hắn lại có không gian đạo tắc. Có không gian đạo tắc, việc tu luyện sẽ dễ hơn không ít. Cứ như vậy, sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Ngoài 10 trượng, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó, không gian chỗ kia đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm. Chỉ có mũi kiếm, không có thần kiếm. Diệp Huyền có chút xấu hổ, rõ ràng đã thất bại. Trưa ngày thứ hai, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Một hồi sau, một mảnh rừng trúc đột nhiên bị chặt ngang. Thuấn không nhất kiếm. Một thanh âm nữ tử từ ngoài truyền tới. Diệp Huyền thầm nghĩ, hỏng bét. Chủ nhân thanh âm này chính là Việt Kỳ. Diệp Huyền quay người, Việt Kỳ đang đứng cách đó không xa. Việt Kỳ cứ vậy mà nhìn hắn. Diệp Huyền có chút tê dại. Đột nhiên cái khó ló cái khôn, vội nói. Việt sư tôn, trước đó ta làm thế nào cũng không đúng. Thế mà sau khi đọc phê bình chú giải của ngài, theo phương thức của ngài luyện một lần, không nghĩ tới lại thực sự thành công. Nghe vậy, Việt Kỳ hơi ngẩn người. Phê bình chú giải của ta sao? Diệp Huyền vội gật đầu, lấy một tấm vải trắng đưa tới trước mặt Việt Kỳ. Chính là cái này. Việt Kỳ nhìn qua tấm vải khẽ gật đầu. Là phê bình chú giải của ta. Có điều... Nói tới đây, nàng nhìn Diệp Huyền. Kiếm kỹ này nhất định phải đạt tới vạn pháp cảnh chân chính mới có thể luyện. Mà ngươi dường như chỉ đạt tới thần hợp cảnh. Diệp Huyền cứng người. Làm sao để qua cửa? Đó là một vấn đề. Việt Kỳ cứ thế nhìn Diệp Huyền, thân sắc bình tĩnh, thế nhưng lại khiến Diệp Huyền cảm nhận một cỗ áp lực vô hình. Kiếm tiên, đây là kiếm tiên. Diệp Huyền hơi trầm ngâm một chút, kỳ thực ta đã đạt tới vạn pháp cảnh chân chính. Nói xong, hắn liền phóng thích khí tức vạn pháp cảnh. Việt Kỳ đánh giá nhìn Diệp Huyền, người đã đạt tới vạn pháp cảnh, vì sao lại phải giấu giếm khí tức? Diệp Huyền cười khổ, muốn khiêm tốn một chút. Việt Kỳ lắc đầu, không đúng, lúc ngươi tới Thương Kiếm Tông, vừa tới đã muốn thành đệ tử chân truyền, điều này chứng minh ngươi tuyệt đối không khiêm tốn. Diệp Huyền cười khổ không thôi, chuyện này không dễ lừa gạt qua cửa. Việt Kỳ đột nhiên nói, không nói cũng được, cứ ở đây, chớ rời đi, chờ chút nữa, chấp pháp của tông môn sẽ tới tìm ngươi, ngươi đi nói với bọn hắn là được. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này Diệp Huyền vội chạy tới trước mặt Việt Kỳ. Việt sư tôn, ta ẩn giấu cảnh giới là do có việc bất đắc dĩ, cũng không phải có ác ý với Thương Kiếm Tông. Với năng lực của ta còn không thể tạo thành uy hiếp gì với Thương Kiếm Tông, ngài nói đúng không? Việt Kỳ nhìn Diệp Huyền, có việc gì bất đắc dĩ? Diệp Huyền do dự một chút nói, bị người đuổi giết. Việt Kỳ nhìn thẳng Diệp Huyền, vì sao bị đuổi giết? Diệp Huyền cười khổ, Việt sư tôn, việc này rất quan trọng sao? Đương nhiên, Việt Kỳ nói, nếu ngươi làm chuyện táng tận thiên lương, dẫn tới bị đuổi giết, vậy là do ngươi đáng chết. Còn nếu ngươi bị ức hiếp, gặp bất công mà bị đuổi giết, vậy thì không cần phải nói. Diệp Huyền vội nói, đương nhiên là cái sau. Việt Kỳ lại hỏi, ai truy sát ngươi? Trần Ngự Pháp Cảnh, còn có cường giả bên trên nữa. Việt Kỳ cau mày, thế sao ngươi còn chưa chết? Diệp Huyền... Việt Kỳ đánh giá nhìn Diệp Huyền lại nói, nếu như ngươi nói thật, với năng lực hiện tại của ngươi, đã sớm chết không dưới 100 lần. Diệp Huyền cười nói, có lẽ là do mệnh ta lớn. Việt Kỳ lắc đầu, thôi được rồi, mỗi người đều có bí mật của bản thân. Nếu như ngươi đã không làm chuyện thương thiên hại lý gì, vậy thì hiện ngươi là đệ tử Thương Kiếm Tông ta. Giờ cứ ở đây làm việc cho tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Việt sư tôn. Việt Kỳ dừng bước, Diệp Huyền đi tới trước mặt Việt Kỳ, do dự một chút nói, kỳ thực, tên thật của ta là Diệp Huyền. Nói xong, bản thân hắn cũng hơi ngẩn ra, bởi hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Huyền sao? Việt Kỳ khẽ gật đầu. Được rồi. Nói xong, nàng tiếp tục đi. Diệp Huyền ngây người, sau đó lại vội chạy tới trước mặt Việt Kỳ, chỉ bản thân. Ta, Diệp Huyền. Việt Kỳ nhíu mày. Ta biết ngươi là Diệp Huyền, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền khẽ nuốt nước bọt nói. Việt sư tôn, ngươi chưa từng nghe qua tên ta sao? Việt Kỳ càng nhíu mày. Ngươi rất là nổi tiếng sao? Diệp Huyền... Việt Kỳ không để ý tới hắn, trực tiếp đi xa, chỉ một chốc đã biến mất khỏi trúc lâm. Diệp Huyền ngẩn một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười nhẹ. Ta đã rất thẳng thắn. Hắn hiểu tại sao hắn lại chủ động tiết lộ thân phận, lương tâm. Đôi khi, người có thể rất vô sỉ, nhưng đôi khi lại không thể vô sỉ. Vô sỉ cũng phải đúng người. Không nghĩ thêm, Diệp Huyền tiếp tục luyện thuấn không nhất kiếm. Bởi vì có không gian đạo tắc, nên hắn càng luyện càng thấy thuận lợi. Mà thuấn không nhất kiếm này, cộng thêm hỗn độn chi khí của hắn, dùng cho ám sát, tuyệt đối sẽ tạo thành hiệu quả vô cùng kinh khủng. Hiện tại, hắn có chút muốn ám sát mấy tên ngự pháp cảnh chân chính. Bành trướng, nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi cười cười. Bởi hắn cảm thấy bản thân có chút hơi bành trướng, có điều hắn thích cái cảm giác này là tự tin bành trướng. Trời tối, Diệp Huyền về lại đại điện, đi vào trong. Việt sư tôn, ngài muốn ăn gì? Không ăn. Việt Kỳ trả lời. Diệp Huyền gật nhẹ, sau đó đi lấy một cái bàn, sau đó bày đồ ăn lên trên. Đều là đồ ăn mà hắn dùng nguyên liệu trong trúc lâm để làm. Thơm, rất thơm. Ngay khi Diệp Huyền muốn động đũa, Việt Kỳ đột nhiên đi ra, nàng nhìn qua đồ ăn trên bàn, cuối cùng nhìn Diệp Huyền như đang chờ đợi điều gì. Diệp Huyền nào không hiểu, vội đưa đũa tới trước mặt Việt Kỳ, cười nói, Việt sư tôn, mời nếm thử mấy món ăn. Việt Kỳ gật nhẹ, nhận đũa, sau đó ngồi lên ghế, nhìn qua đồ ăn trên bàn, cuối cùng gắp một cây nấm thả vào miệng. Một hồi sau mới chừng mắt nhìn, gật đầu, không tệ. Nói xong, lại gắp mấy đũa. Thấy thế, Diệp Huyền thầm vui vẻ, tạo quan hệ với Việt Kỳ, nhất định có rất nhiều điểm tốt. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nhìn hắn. Người cũng ăn đi. Diệp Huyền cười cười, lấy thêm một đôi đũa rồi ăn. Cứ như vậy, hai người ngươi một gắp, ta một gắp, chỉ một chốc đã quét sạch đồ ăn trên bàn. Rõ ràng Việt Kỳ này đã lâu không được ăn đồ ăn ngon như vậy. Việt Kỳ để đũa xuống, đứng dậy, lại như nghĩ tới điều gì nên nhìn lại Diệp Huyền. Sau này ngươi nấu cơm. Nói xong, nàng quay người vào trong điện. Diệp Huyền thu dọn một chút, Diệp Huyền lại tiếp tục công việc chỉnh lý các quyển trục, kiếm pháp. Mặc dù mới tới Thương Kiếm Tông được mấy ngày, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Điều này cũng khiến hắn càng thêm hiểu rõ, tu luyện không thể đóng cửa đẽo cày, nhất định phải không ngừng học tập, học sở trường của người khác, chỉ có như vậy mới có thể tiến bộ. Thời gian tiếp đó, ngoại trừ mỗi ngày không ngừng chỉnh lý các quyển trục, hắn còn phải làm thêm một việc chính là nấu cơm. Mỗi lần ăn, Việt Kỳ đều khen không dứt miệng. Đối với điểm này, Diệp Huyền thu được một kết luận. Muốn nắm được trái tim một nữ nhân, trước phải nắm được cái dạ dày của nàng. Mà Diệp Huyền khổ cực một phen, cũng có thu hoạch không nhỏ, thỉnh thoảng lại được Việt Kỳ chỉ bảo. Không thể không nói, câu câu của Việt Kỳ đều nói trúng điểm mấu chốt. Cứ như vậy, chừng nửa tháng sau, một lão già đột nhiên tới Vân Kiếm Phong. Ngoài điện, lão già hơi thi lễ. Việt sư thúc, phụng tông chỉ chi mệnh, tới triệu hồi đệ tử chân truyền của sư thúc tới Thừa Kiếm Đài. Yên lặng một hồi, từ trong đại điện truyền ra một thanh âm, biết. Lão già lần nữa thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Việt Kỳ từ trong nội điện đi ra, nhìn qua Diệp Huyền đang chỉnh lý thư tịch. Đi Thừa Kiếm Đài, hẳn là có nhiệm vụ cho ngươi. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, một thanh chân kiếm thượng phẩm bay tới trước mặt Diệp Huyền, cho ngươi mượn tạm. Nói xong, nàng quay người trở lại nội điện. Nhiệm vụ sao? Diệp Huyền ngây người, còn phải làm nhiệm vụ sao? Một hồi sau, hắn lại cảm thấy bình thường. Trong tông môn, bình thường đều sẽ có nhiệm vụ giao cho các đệ tử. Mục đích đương nhiên là để rèn luyện năng lực sinh tồn cùng chiến đấu. Nếu một mực ở lì trong tông môn, không tiếp xúc với bên ngoài, sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ ngốc. Một hồi sau, Diệp Huyền thu chuôi kiếm trước mắt, đi tới Thừa Kiếm Đài. Thừa Kiếm Đài nằm trên một ngọn núi đơn độc, mỏm núi rất cao. Đỉnh núi có một thạch đài to lớn. Trên đài cắm chắc một thanh cự kiếm cao 10 trượng, rộng 30, đứng thẳng tắp, tựa như muốn xuyên thủng cả trời. Lúc Diệp Huyền tới Thừa Kiếm Đài, ở đây đã có hai người, một nam một nữ, hai người đều không lớn, chừng 20 tuổi. Nam tử mặc thanh bào, nữ tử mặc lam y, sau lưng đều có kiếm hạp. Thấy Diệp Huyền tới, hai người đều ôm quyền với Diệp Huyền, xem như chào hỏi. Diệp Huyền cũng vội hoàn lễ, ba người lặng lặng chờ. Không ai nói chuyện, Diệp Huyền cảm thấy có chút nhàm chán, liền tới bên cạnh nam tử kia. Không biết huynh đài xưng hô thế nào. Nam tử nhìn qua Diệp Huyền nói, Huyền Kiếm Phong, Bách Lý Vân. Diệp Huyền lộ vẻ khiếp sợ, hóa ra ngươi chính là Thương Kiếm Tông Bách Lý Vân. Bách Lý Vân ngây người, sau đó nói, ngươi nghe qua tên ta rồi sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên, thực không dám giấu, ta mới gia nhập Thương Kiếm Tông. Trước khi gia nhập Thương Kiếm Tông, đã nghe qua uy danh Bách Lý Vân ngươi. Ở ngoài có ai mà không biết Bách Lý Vân? Bách Lý Vân trừng mắt. Ta rất nổi danh sao? Diệp Huyền vô cùng nghiêm túc, vô cùng nổi danh. Có ai không biết Bách Lý Huynh chính là hy vọng tương lai của Thương Kiếm Tông ta? Bách Lý Vân vội nói. Cái này mặc dù có lý, nhưng kiếm tu như chúng ta nên duy trì khiêm tốn. Diệp Huyền... Lúc này Bách Lý Vân lại gần Diệp Huyền nói. Bên ngoài nói gì về ta? Diệp Huyền đang muốn nói, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Một nữ tử từ xa ngự kiếm tới. Phi kiếm lướt qua, nữ tử vững vàng hạ xuống bên cạnh Thừa Kiếm Đài. Vừa hạ xuống, nữ tử điểm tay một cái. Phi kiếm thanh sắc lập tức hóa kiếm quang, bay vào mi tâm nàng. Dung mạo nữ tử cực đẹp, đặc biệt là tư thái vô cùng uyển chuyển tinh tế, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn ôm, là Lam Vũ Sư Tỷ. Bách Lý Vân nói, Lam Vũ Sư Tỷ rất lợi hại, nghe nói nàng đã chuẩn bị đạt tới kiếm hoàng. Diệp Huyền vội hỏi, Bách Lý Huynh, người với nàng ai lợi hại hơn? Bách Lý Vân hơi chút do dự nói, nếu nàng không dùng kiếm, hẳn là sẽ chia 5 năm. Diệp Huyền không nhịn được mà thầm khinh bỉ, lại có thể không biết xấu hổ tới mức này. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trên Thừa Kiếm Đài. Lão già nhìn bốn người Diệp Huyền, lần này các ngươi ra ngoài, thống nhất nghe lệnh của Lam Vũ, phối hợp với Lam Vũ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu hoàn thành, sẽ có trọng thưởng. Nếu thất bại, tất có trách phạt. Bắt đầu, thanh âm lão già vừa dứt, Lam Vũ trực tiếp ngự kiếm bay lên, bay thẳng Vân Tiêu. Mà nữ tử bên cạnh Diệp Huyền cũng ngự kiếm bay theo. Bách Lý Vân cũng như thế, rất nhanh, ba người đã biến mất sau đám mây. Mà Diệp Huyền thì lại không chút động tĩnh. Lão già nhìn Diệp Huyền, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Huyền sạm mặt lại. Lão tử có chuyện rất lớn, còn mẹ nó chứ không biết ngự kiếm. Ngự kiếm, đường đường là một kiếm hoàng, lại không biết ngự kiếm. Diệp Huyền cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhân sinh vô cùng nhục nhã. Thấy Diệp Huyền không nói, lão già nhíu mày. Sao không đáp? Diệp Huyền nhanh chóng cười. Trưởng lão, ta không biết ngự kiếm. Lão giả hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi không biết ngự kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nhíu mày càng sâu, nói đùa cái gì vậy? Diệp Huyền vội nói, ta mới gia nhập Thương Kiếm Tông được nửa tháng, sư tôn còn chưa chuyển thụ ngự kiếm thuật cho ta. Việt sư thúc... Lão giả yên lặng nói khẽ, Việt sư thúc. Nói tới đây, lão nhìn qua Diệp Huyền, ngươi không biết ngự kiếm đúng thực là một vấn đề. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ xa bay tới, kiếm quang đáp xuống, người tới chính là Bách Lý Vân. Bách Lý Vân đi tới trước mặt Diệp Huyền, hơi nghi hoặc, sao An Diệp huynh đệ ngươi không bay theo? Diệp Huyền... Lão giả ở bên đột nhiên nói, hắn còn chưa học ngự kiếm thuật. Bách Lý Vân ngây người, sau đó nhìn Diệp Huyền cười nói, không sao, ngự kiếm thuật cũng không khó. Sau này An Diệp huynh học lại cũng không muộn. Còn hiện tại, nếu An Diệp huynh không chê, có thể cùng ta ngự kiếm. Diệp Huyền gật đầu, vậy phiền Bách Lý huynh vậy. Bách Lý Vân cười to, khách khí rồi. Nói xong, hắn vung tay phải lên, một thanh kiếm lơ lửng giữa hư không, sau đó liền thả người nhảy lên, vững vàng đứng trên kiếm. Tiếp đó nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng thả người nhảy lên, đứng sau lưng Bách Lý Vân. Rất nhanh, kiếm quang bắn lên trời, xuyên thẳng qua mây. Tim đập rộn lên. Giờ khắc này, Diệp Huyền bỗng cảm thấy tim đập gia tốc, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Rất nhanh, kiếm bay qua mây, Thương Kiếm Tông bên dưới cũng trở nên nhỏ bé. Chỉ một chốc, hai người đã đuổi kịp hai người Lam Vũ. Lam Vũ hơi ngừng lại, nhìn qua Diệp Huyền cùng Bách Lý Vân. Đi thôi. Nói xong, nàng quay người, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp biến mất. Tốc độ cực nhanh, mà nữ tử bên cạnh có vẻ như có chút không phục, cũng lập tức ra tốc, nháy mắt cũng biến mất. Bạch Lý Vân có chút sợ hãi than, Lam Vũ sư tỷ thực lợi hại, tốc độ ngự kiếm này vượt xa chúng ta, có điều cũng không thể làm gì khác, kiếm trong tay Lam Vũ sư tỷ đã đạt tới chân kiếm đỉnh phong, thậm chí có thể nói là nửa bước thiên kiếm. Diệp Huyền hỏi, tốc độ ngự kiếm còn có quan hệ với phẩm chất của kiếm sao? Bạch Lý Vân gật đầu, đương nhiên, phẩm chất kiếm quyết định khả năng tiếp nhận lực lượng, nếu kiếm không được tốt, tốc độ ngự kiếm sẽ bị hạn chế rất nhiều. Trừ đó ra, tốc độ nhanh chậm còn quan hệ với thực lực cá nhân. Điểm này ngày sau, sư tôn người sẽ nói cho người biết. Diệp Huyền gật nhẹ, không thể không nói. Lần này ra ngoài, hắn học được rất nhiều thứ. Kiếm đạo của nữ tử thần bí quá cao cấp tới mức không thích hợp với giai đoạn hiện tại của hắn. Thứ hắn cần làm hiện tại là không thể mơ tưởng, quá xa vời. Phải bước đi từng bước một. Chừng nửa canh giờ sau, bốn người bay tới vùng trời một hòn đảo nhỏ. Dưới sự dẫn đầu của Lam Vũ, bốn người hạ xuống rìa đảo. Sau khi hạ xuống, Lam Vũ liếc mắt nhìn ba người Diệp Huyền. Đảo này tên là Vạn Dư Đảo, thuộc sở hữu của Thương Kiếm Tông ta. Trên đảo này có rất nhiều linh khoáng cùng thiên tài địa bảo. Có điều, một ngày trước, toàn bộ người trấn thủ của chúng ta trên đảo này đột nhiên biến mất. Lần này chúng ta tới là để điều tra vấn đề này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, người của chúng ta ở đây có cảnh giới gì? Lam Vũ nhìn qua Diệp Huyền, ba ngự pháp cảnh, sáu vạn pháp cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày. Nếu như đối phương có thể khiến chín người này vô thanh vô thức biến mất, chứng minh đối phương ít nhất phải đạt tới ngự pháp cảnh chân chính, hoặc phải có nhân số rất nhiều. Ta cảm thấy chỉ bốn người chúng ta hiện hẳn nên lập tức rời đi, từ nơi khác mà tìm đến, chứ không phải là lỗ mãng lên đảo. Nghe vậy, Lam Vũ nhíu mày. Thế nào, ngươi sợ sao? Lam sư tỷ, đây không phải là sợ mà là tính toán cẩn thận. Nói xong, hắn nhìn bốn phía xung quanh. Các người không thấy sao? Sau khi chúng ta tới, trên đảo này không có bất cứ động tĩnh nào. Trừ đó ra, dòng nước xung quanh cũng vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng có gió. Sao có thể bình tĩnh như vậy? Lam Vũ đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nếu ngươi sợ, hiện tại có thể đi. Diệp Huyền xém chút xúc động đập cho nữ nhân này một trận. Đầu óc có bệnh sao? Lúc này, Bách Lý Vân đột nhiên ra làm người hòa giải. Lam Vũ sư tỷ, An Diệp huynh, chúng ta là người một nhà, không nên tổn thương hòa khí. Hơn nữa, chúng ta tới đây là để làm nhiệm vụ, đó là tra rõ nguyên nhân việc này ra sao. Các người nói có đúng không nào? Lam Vũ lạnh lùng nhìn qua Diệp Huyền. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Thế nhưng chúng ta là kiếm tu, chúng ta cần dũng cảm tiến tới. Bất cứ chuyện gì cũng cần trực tiếp đối mặt, chứ không phải là trốn tránh. Chỉ có như vậy, kiếm của chúng ta mới có thể duy trì sự sắc bén. Diệp Huyền lắc đầu, cổ hủ. Nghe Diệp Huyền, thần sắc Lam Vũ đột nhiên biến đổi. Nàng đột nhiên rút kiếm chỉ Diệp Huyền. Ngươi nói cái gì? Có dám lặp lại lần nữa không? Diệp Huyền lãnh đạm nói. Ta nói ngươi ngu ngốc. To gan. Lam Vũ cầm kiếm xông tới. Một đạo kiếm quang đã chém nghiêng xuống. Nháy mắt đã tới đỉnh đầu Diệp Huyền. Nhanh như chớp. Thế nhưng, kiếm vừa hạ xuống, Diệp Huyền đã lui ra hơn 10 trượng. Thất bại. Lâm Vũ ngẩn cả người, sau đó đánh giá nhìn Diệp Huyền cười lạnh. Thực sự không tệ. Nói xong, nàng lại muốn xuất thủ lần nữa. Bách Lý Vân ở bên đã vội ngăn cản. Lâm Vũ sư tỷ chớ xúc động. Nếu bởi một chút mâu thuẫn mà đả thương đồng môn, trở về tông môn nhất định sẽ bị trục xuất tông môn. Trục xuất tông môn. Lâm Vũ nhíu mày, Thương Kiếm Tông nghiêm cấm từ đấu. Nếu thực sự có mâu thuẫn, có thể nhờ trưởng lão trong tông môn điều chỉnh, hoặc nếu không thể, có thể xin khiêu chiến công khai. Có điều trăm năm nay, Thương Kiếm Tông chưa từng có sự kiện đồng môn khiêu chiến. Một tông môn nếu nội bộ bất hòa, sẽ chướng khí mù mịt. Một khi cố tình gây sự hoặc có ý gây chuyện, Thương Kiếm Tông sẽ trực tiếp trục xuất khỏi tông môn. Lâm Vũ trầm mặc một hồi, lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, cuối cùng mới thu kiếm, quay người vào sâu trong đảo. Nữ tử tên Cổ Nguyệt nhìn qua Diệp Huyền, sau đó cũng quay người đi theo. Bách Lý Vân tới trước mặt Diệp Huyền, vỗ vỗ bả vai. An huynh, tính Lâm Vũ sư tỷ không được tốt lắm, người cũng đừng so đo với nàng. Hơn nữa, Lâm Vũ sư tỷ là đệ tử Huyền Kiếm Phong cũng không có dễ chọc đâu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thực, ta cũng không có dễ chọc. Bách Lý Vân cười nói, nếu An Huynh cũng là người không dễ chọc, vậy thời gian tới e là khó chung đụng. Đi, chúng ta đuổi theo bọn họ đi. Bất kể là có mâu thuẫn gì, nhưng nếu gặp ngoại địch mà không giúp đỡ, đây chính là đại tội. Nói xong, hắn kéo tay Diệp Huyền đi vào sâu trong đảo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.